Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, phần 539. Chương 539 chương hồi 539 cùng Tiểu Hắc trò chuyện. Thấy Tiểu Hài tử tâm thái thực hào, hơn nữa thực hiểu được tự mình bảo hộ, Nghiêm Mặc tạm thời liền đem đối cái này đồ đệ lo lắng phóng tới đáy lòng. Chờ đi chú Vu chỗ đó phải về Vu Tiểu Quả. Liền xủy Vu Tiểu Quả đi gặp những cái đó ở bên ngoài chiến sĩ đầu lĩnh hiểu biết trực tiếp tình. Huống thuận tiện khoe ra nhi tử, đi ở trên đường. Nghiêm Mặc đột nhiên nhớ tới lần trước liên hệ khi ô thần tựa hồ có chuyện gì muốn nói cho hắn. Nhưng nhị mãnh lại che lại hắn miệng. Cũng là hắn bận quá. Vừa rồi gặp mặt thế nhưng quên hỏi một chút ô thần muốn nói gì. Tính. Chờ lần sau đi, chờ đem trưởng tử khoe ra một vòng. Nắm giữ mới nhất tình huống Nghiêm Mặc chạy đến Hồng Vượn rừng rậm đãi một ngày, từ tranh đám người. Trong miệng, Nghiêm Mặc hiểu biết đến một cái tình huống. Hữu giác nhân bị lão Sơn Tiêu vướng là không sai. Nhưng bọn hắn cũng như là đang chờ đợi cái gì. Nếu không chỉ bằng lão Sơn Tiêu cùng hắn đồ tử đô tôn cùng với Hồng Vượn rừng rậm động vật căn bản. Không có khả năng ngăn lại nhiều như vậy hữu giác nhân cùng cốt binh thời gian dài như vậy, nhị mãnh. Không ở trong thành, chính là bởi vì hắn đã vâng mệnh rời đi đi tìm hữu giác nhân chậm lại tiến công nguyên nhân, Nghiêm Mặc nghĩ tới đỉnh Việt bộ lạc, nghĩ tới đào tẩu không thành thành chủ cùng bọn họ tư tế. Còn có thái độ không quá minh xác một ít thượng thành thế lực. Hắn không biết có bao nhiêu người cùng hữu giác nhân cấu kết. Nhưng hắn tưởng cái này số lượng tuyệt đối không phải ít. Liền tính không có nô lệ cốt, một ít vọng tưởng cùng hữu giác nhân chia đều thiên hạ hoặc dựa thế chiếm hữu càng nhiều địa bàn. Hòa hảo chỗ lòng tham giả đến nơi nào đều không thể thiếu, thời đại này bởi vì y học không tính quá. Phát đạt cùng phổ cập chờ nguyên nhân, đồ vật hai đại lục trí tuệ sinh vật số lượng đều không tính nhiều. Nếu hữu giác nhân thật sự có thể một lần nữa chiếm lĩnh Đông Đại Lục, bọn họ cũng không có khả năng lập tức liền đem toàn bộ hữu giác tộc đều di chuyển trở về. Chỉ khả năng trước phái một bộ phận người đóng giữ. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, chân chính quản lý Đông Đại Lục, bóc lột Đông Đại Lục thượng các trí tuệ chủng tộc vẫn là muốn dựa Đông Đại Lục bản thổ dân bản xứ. Đây là nào đó lập trường không rõ người ở trong đầu mưu đồ sự, Nghiêm Mặc cười lạnh hạ. Cho nên hắn một chút đều không muốn làm anh hùng. Cũng không nghĩ làm cửu nguyên làm thế giới này người mở đường. Càng không nghĩ ngây ngốc mà đem chính mình làm như dê đầu đàn. Vứt đầu, sái nhiệt huyết mà đỉnh ở đằng trước. Ít nhất không thể làm không công còn tốn công vô ích sự. Ai nguyện ý làm ai liền đi làm. Hắn Nghiêm Mặc không hề có như vậy vĩ đại giác ngộ, đương nhiên hắn sẽ đem ngoại địch tương lai sự. Để lộ ra đi. Loại chuyện này vốn dĩ liền không nên cất giấu, có lẽ có nào đó trí tuệ sinh vật sẽ nói người tài. Giỏi thường nhiều việc, nhưng dựa vào cái gì? Bất quá rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể đem chuyện này đá ra đi? Cũng như thế nào mượn này đổi lấy lớn hơn nữa càng nhiều chỗ tốt? Hắn còn phải hảo hảo mưu hoa một chút. Ai kêu hắn còn cõng một cái theo dõi chỉ nam đâu, hữu giác nhân. Xâm lược, ngoại địch. Nghiêm Mặc trong đầu dần dần hiện ra một cái cực tổn hại chủ ý. Hố người khác hắn khả năng còn sẽ ngượng ngùng. Nhưng hố hồ liên, ha ha, Nghiêm Mặc lặng lẽ rời đi cửu nguyên. Rời đi trước hắn riêng dặn dò ô thần cùng đại hà. Muốn bọn họ mỗi ngày đều đi thần điện. Làm ra hắn còn ở thần điện giả tướng, lúc sau. Nghiêm Mặc bắt đầu rồi hai đầu chạy nhật tử, lúc này Nghiêm Mặc liền không thể không cảm tạ chỉ nam. Có cái truyền tống môn thật sự quá phương tiện, mà sử dụng nhiều lần xuống dưới. Thân thể hắn cũng không thấy bất luận vấn đề gì. Cái này truyền tống môn cũng không phải đem nhân thể các tế bào đánh nát truyền tống. Lại ở một cái khác địa điểm trọng tổ, mà là thông qua không gian khúc chiết lý luận cũng chính là cùng loại trùng động phương thức. Làm lơ hai mà khoảng cách, tiến hành điểm đối điểm nối tiếp. Người ở quá môn trong nháy mắt sẽ cảm nhận được không gian khúc chiết mang đến không khỏe, lý luận. Phương diện Nghiêm Mặc không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết đa dụng vài lần. Thói quen liền không có gì. Hơn nữa cai quản truyền tống môn bản thuyết minh chung còn mịt mờ nhắc tới. Từng có sinh mệnh thể ở sử dụng truyền tống môn trong quá trình hiểu được đến không gian cùng năng lượng bản chất. Bởi vậy năng lực có chất bay vọt Nghiêm Mặc cũng không cầu gì hiểu được. Chỉ cần phương tiện là được. Vu Quả còn nhỏ, sợ hắn ấu tiểu thân thể vô pháp thừa nhận nhiều lần truyền tống năng lượng. Nghiêm Mặc dứt khoát đem người ném cho đối hắn có lớn lao hứng thú chú Vu. Vu Tiểu Quả vì thế kháng nghị oa oa khóc lớn. Nhưng chú Vu cũng không biết cùng tiểu gia hỏa nói gì đó. Vu Tiểu Quả cơ hồ không như thế nào do dự liền từ bỏ nhà mình lão cha. Vẫy vẫy tay tỏ vẻ Nghiêm Mặc có thể nào mát mẻ đãi chỗ nào vậy. Nghiêm Mặc ở nguyên chiến bên người. Xuất hiện khi, cơ bản đều ở ban đêm. Trừ bỏ nguyên chiến, chỉ có Tư Thản cùng Phong Ngữ lão nhân biết hắn thường xuyên trở về. Nguyên chiến mỗi đêm đều sẽ ở nghỉ ngơi điểm làm ra cực kỳ vững chắc thổ phòng. Không có điểm đặc thù năng lực căn bản đừng nghĩ biết bên trong rốt cuộc có mấy người. Nghiêm Mặc không nhất định sẽ vừa lúc xuất hiện ở thổ trong phòng. Hắn có nguyện lực, có thể cho người khác ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn không tới hắn. Điểm này thời gian cũng đủ hắn thông chi nguyên chiến yểm hộ hắn. Ban ngày, cỏ dại cùng cây cối toàn bộ di đi, này đó tảng đá lớn toàn bộ dập nát, thủy đâu. Nhiều tới điểm nước, lại dùng phong quấy, phong thành bằng hữu tới giúp một chút. Không kịp phơi khô liền dùng hỏa nướng. Phía trước bị thiêu quá mặt đường nhìn càng rắn chắc. Nguyên chiến phụ trách tổng thể chỉ huy, thủ lĩnh, thỉnh chờ một lát. Tại đây phía trước xin cho ta đem này phiến thổ địa lại xử lý một chút. Nói chuyện chính là một người khó được trắng trẻo mập mạp ma chiến sĩ. Vị này ma chiến sĩ cũng là lần đầu tiên ở lót đường trung triển lãm năng lực của hắn, nguyên chiến. Xem hắn động thủ, không một lát liền làm minh bạch người này năng lực là cái gì. Người này năng lực thế nhưng cùng thổ thành kia cái gì tư tế đồng loại. Đều là có thể khống chế một mảnh nhỏ khu vực trọng lực, có vị này gia nhập. Mặt đường bị lặp lại áp chế. Đến cuối cùng chẳng sợ không cần lửa đốt đều thập phần rắn chắc. Mật độ đại vô cùng, nhưng mặt khác khống hòa các chiến sĩ vẫn là dùng lửa đốt. Còn từ trong tới ngoài thiêu đến đặc biệt cẩn thận, là người đều có tương đối tâm lý. Ai cũng không muốn thừa nhận chính mình năng lực so người khác nhược. Huống chi đây cũng là một cái tốt đẹp rèn luyện cơ hội. Trước kia bọn họ nhưng không nghĩ tới còn có thể như vậy huấn luyện năng lực. Nguyên chiến nhìn mặt đường cảm thấy đều mau sứ hóa. Cái kia san bằng bóng loáng. Hai bên đường như vậy trụi lủi cũng không tốt. Vẫn là đem thụ trồng trọt thượng đi. Đã có thể điểm tô cho đẹp. Còn có thể che ấm. Lúc cần thiết còn có thể làm như chỉ biển báo giao thông. Ẩn hành tích Nghiêm Mặc tới sau. Đưa ra tân ý kiến. Nguyên chiến không nói hai lời liền dịch một đám cây cối lại đây. Dựa theo Nghiêm Mặc theo như lời khoảng cách. Từng cây trồng trọt thượng. Cùng mộc hệ người đi theo hỗ trợ. Thổ hệ tác giúp đỡ đào hố chôn thổ, thủy hệ đi theo tưới định căn thủy, phong hệ xoắn tới thâm tầng hủ diệp đương phân bón, cho nên có các loại năng lực thần huyết chiến sĩ. Thật sự quá phương tiện, tùy thời tùy chỗ có thể thỏa mãn Mặc đại tư tế đưa ra các loại phi lý yêu cầu, đừng nói. Như vậy một đường phối hợp xuống dưới. Mọi người đều tự giác chính mình năng lực có như vậy một tia đề cao, đừng xem thường này một tia. Đối với tới bọn họ loại trình độ này cao thủ tới nói. Năng lực phương diện chẳng sợ chỉ là một tia gia tăng cũng thập phần quý giá. Huống chi bọn họ lót đường mới làm bất quá nửa tháng. Nếu bọn họ kiên trì đi xuống. Ban đêm, vừa mới bay đến Đông Đại Lục. Tự cho là tìm được rồi tốt nhất phương pháp chưa lập gia đình côn bằng tinh hoa đang ở cùng một đám. Vô giác nhân chiến đấu, tinh hoa ở trong lòng chửi ầm lên. Thao toái trứng chim Nga. Hắn rõ ràng chính là dựa theo Côn Vũ chỉ điểm con của hắn Cửu Phong sở tại bay tới. Nhưng hắn vừa mới tới nơi này. Còn không có cảm giác được Cửu Phong hoặc là sinh mệnh chi tử tồn tại. Đã bị một đám dã man vô giác nhân cấp công kích ngay từ đầu. Hắn thật sự không đem này đàn vô giác nhân để ở trong lòng. Cánh một hiên. Liền đem này đó đối hắn loạn thả bay mâu dã man người cấp phiến phi, chính là trong nháy mắt, Những cái đó hắn coi là chưa khai hóa dã man người đội ngũ chung đột nhiên có người giơ lên một ít kỳ quái đồ vật, sau đó, kiệt, hắn cánh thế nhưng bị bắn ra một cái động. Tinh Hoa giận dữ, không lưu tình chút nào mà phát động công kích. Hắn đã có bao nhiêu lâu không có chịu quá thương, thế nhưng vẫn là thương ở cánh thượng. Này đó dã man người hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Tinh Hoa sử dụng phong thuẫn bảo hộ trụ chính mình, dùng ra 7 thành năng lực bắt đầu nghiêm túc đối phó phía dưới dã man vô giác nhân, tảng lớn dã man. Người ngã xuống, có bị phong rào thành mảnh nhỏ, có không biết bị quát bay đến địa phương nào, nhưng cũng có người nhanh chóng tránh né, còn tiến hành rồi hữu hiệu phản kích. Vô thanh vô tức, thậm chí vô sắc, kia cổ quái vũ khí bắn ra cái gì thế nhưng một thật mạnh xuyên thấu hắn phong thuẫn. Sao có thể? Tinh Hoa vội vàng canh chừng thuẫn một lần nữa tu bổ. Nhưng những cái đó vô giác nhân thế nhưng giống phát hiện hắn này vừa vỡ chán. Đối với hắn cùng cái địa phương lấy cực nhỏ bé thời gian sai biệt bắt đầu thay phiên công kích. Tinh Hoa thậm chí không kịp đi tu bổ chính mình phong thuẫn. Càng không xong chính là hắn năng lượng cũng ở đại lượng sói mòn. Những cái đó vũ khí có cổ quái. Tinh Hoa không dám lại ham chiến. Hắn năng lượng tiêu hao đến quá nhanh. Hắn cần thiết chạy nhanh rời đi. Lại không đi, kia cũng thật muốn mương lật thuyền. Bất quá này đó dã man vô giác nhân vì cái gì sẽ đột nhiên công kích hắn. Tinh Hoa không kịp đi chất vấn này đó vô giác nhân. Hắn nhìn đến mấy cái vô giác nhân khiêng ra một cái càng cổ quái vũ khí. Trực giác làm hắn trước tiên liền chấn cánh đào tẩu. Mặt mũi về sau có thể tìm trở về. Nhưng mệnh ném, vậy cái gì đều không có lạp. Nơi xa, Cửu Phong dùng sức vỗ cánh. Dùng ra tốc độ nhanh nhất ở không trung biểu tốc, nguyên chiến bị hắn chộp vào móng vuốt chung. Thân thể toàn bộ thạch hóa lấy chống cự gió mạnh, bọn họ vừa mới kinh động đỉnh Việt bộ lạc người. Nguyên bản bằng nguyên chiến bản lĩnh, như thế nào cũng nên nhẹ nhàng thoát thân mới đúng. Nhưng nguyên chiến một chạy ra, liền thổi lên ám hiệu, làm Cửu Phong dùng tốc độ nhanh nhất dẫn hắn rời đi. Cửu Phong không kịp cười nhạo hắn, vớt lên người liền xông lên trời cao. Đúng rồi, hắn vừa rồi rời đi khi tựa hồ nhìn đến nơi xa có một con so với hắn càng nhanh chóng đại điểu đang theo bên này bay tới. Tổng cảm thấy nơi xa truyền đến hơi thở có điểm quen thuộc đâu. Lúc này, bởi vì phía trước ngược gió, cái gì cũng chưa cảm giác được. Tiện đà xui xẻo đương thế tội điểu Tinh Vũ điểu huynh. Chạy trốn chung, Cửu Phong tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến một giờ, hắn liền mang theo nguyên chiến chạy về đêm nay lâm thời nghỉ ngơi mà chờ nguyên chiến mới vừa đem thổ phong chuẩn bị cho tốt. Nghiêm Mặc tới, kiệt. Mặc, Cửu Phong biến thành tiểu hài tử lăn tiến Nghiêm Mặc trong lòng ngực. Nghiêm Mặc ôm lấy hắn. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, không vất vả. Hảo chơi. Cửu Phong thiệt tình cảm thấy kích thích lại hảo chơi. Nghiêm Mặc sờ sờ hắn. Móc ra đồ ăn nước uống phân cho một lớn một nhỏ. Đồng thời đem Cửu Nguyên hiện huống nói cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nghe xong, chuyện thứ nhất nói chính là, ta gặp Nhị Mãnh, Nga. Các ngươi tra ra chuyện gì? Trách không được hắn không ở Cửu Nguyên phụ cận nhìn đến Nhị Mãnh. Nguyên lai Nhị Mãnh đã sờ đến đỉnh Việt hành quân đội nơi đó, đỉnh Việt bộ lạc cùng hữu giác nhân có tiếp xúc, cái này còn không tính cái gì. Quan trọng là, bọn họ vũ khí có cổ quái. Nguyên Chiến sắc mặt ngưng trọng, như thế nào cổ quái? Ta nói không nên lời, nhưng cùng cốt khí thật sự không quá giống nhau. Chẳng những là kim loại luyện chế, hơn nữa càng thêm, Nguyên Chiến suy nghĩ trong chốc lát, dùng một cái từ. Càng thêm tinh xảo, bọn họ có khống chế kim loại phương pháp. Liền tỉ như ngươi làm ra một khối đồ sứ giống nhau. Tự nhiên sẽ so người bình thường làm ra càng thêm tinh mỹ, không? Không phải đơn giản như vậy. Nguyên Chiến không biết nên hình dung như thế nào. Hắn trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một phen vũ khí giao cho Nghiêm Mặc. Đây là ta từ bọn họ thủ lĩnh chỗ đó lộng tới. Nhưng bọn họ thực cảnh giác. Ta chỉ lộng tới cái này, vì tránh cho cùng bọn họ trực tiếp đối thượng. Ta bắt được cái này liền đã trở lại, Cửu Phong tò mò. À, nguyên lai những cái đó đỉnh Việt người chính là vì cái này mới như vậy điên cuồng a. Cái kia tù trưởng hô to một tiếng. Tất cả mọi người chạy ra tới. Nghiêm Mặc ở nguyên chiến lấy ra kia đem vũ khí nháy mắt liền nhịn không được chớp chớp mắt. Chờ tiếp nhận tới sau. Hắn người câm nửa ngày, Mặc. Người biết đây là cái gì? Nghiêm Mặc nhìn trong tay tinh chế mà không phải tinh xảo vũ khí. Biểu tình quái dị nói. Ta không biết, nhưng ta lại biết nguyên chiến thay đổi vị trí. Dựa gần hắn ngồi xuống. Mặc. Đừng nói ta nghe không hiểu nói, Nghiêm Mặc thở dài. Lặp lại kiểm tra này chỉ kim loại vũ khí. Này hẳn là một loại hợp kim. So bình thường kim loại muốn nhẹ rất nhiều. Hẳn là cũng thực rắn chắc. Đúng không? Nguyên Chiến gật đầu. Thản ngôn, ta nhìn không ra nó là cái gì thành phần. Liền cảm thấy thực phức tạp. Cho nên mới cảm thấy không đúng nếu ta không có đoán sai. Này hẳn là nào đó súng năng lượng giới, súng năng lượng giới. Chính là cùng loại cốt pháo vũ khí. Nghiêm Mặc vuốt ve thương bính thượng không có đột lõm cảm. Kỳ quái văn tự, này không giống như là đỉnh Việt bộ lạc có thể phát minh văn tự, hắn thực khẳng định đây là văn tự. Có khả năng vẫn là con số cùng văn tự liên hợp. Nhưng hắn phân biệt không ra, Nghiêm Mặc lẩm bẩm. Ta vẫn luôn đều kỳ quái đỉnh Việt cái kia bộ lạc phát triển tựa hồ thoát ly thế giới này quy luật. Ở mọi người đều sử dụng cốt khí văn minh khi nàng lại đột nhiên nghiên cứu ra kim loại văn minh. Hơn nữa vẫn là bùng nổ thức trưởng thành. Liền tính bọn họ mỗi người đều có thể khống chế kim loại. Cũng không có khả năng ở ngắn hạn nội liền từ vũ khí lạnh phát triển đến vũ khí nóng. Huống hồ loại này cấu tứ. Loại này chế tạo. Không phải ta coi khinh đỉnh Việt người. Lấy bọn họ kỹ thuật cùng đầu óc tuyệt đối lộng không ra. Bọn họ loại này cùng loại vũ khí nhiều sao? Nguyên Chiến lắc đầu. Không nhiều lắm. Chỉ có số ít cao tầng kiềm giữ. Trừ bỏ giống loại này loại nhỏ vũ khí. Còn có một loại hơi chút đại hình. Đại khái có người cánh tay như vậy thô dài. Kia cụ vũ khí bị bọn họ tư tế đặt ở bên người. Ngày đêm đều có 12 danh chiến sĩ bảo hộ, bao gồm cái kia gọi là thủ nghệ chiến sĩ. Mặc, người tại hoài nghi cái gì? Ta hoài nghi, Nghiêm Mặc cười một cái, thấp giọng mắng một câu thô tục, sau đó mới nói, ta hoài nghi năm đó cái kia ngoại tinh nhân phi thuyền hạ xuống, trở thành nào đó viễn cổ di tích, sau đó bị đỉnh Việt bộ lạc phát hiện. Nguyên Chiến tiếp lời, đúng vậy, Nguyên Chiến cũng nhịn. Không được mắng một câu thô tục. Nếu này chỉ ngoại tinh nhân phi thuyền bị bọn họ phát hiện. Kia tuyệt đối là một kiện khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Nhưng bị mặt khác bộ lạc vẫn là đối cửu nguyên có định ý đối địch bộ lạc phát hiện. Vậy tuyệt đối không mỹ diệu, cửu phong nghiêng đầu. Ngoại tinh nhân, phi thuyền, đó là cái gì? Nghiêm Mặc vỗ vỗ Nguyên Chiến đùi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích đỉnh Việt bộ lạc bay nhanh phát triển cùng bọn họ siêu. Việt bọn họ sinh sản tiêu chuẩn dã tâm. Đồng thời cũng có thể giải thích vì cái gì hữu giác nhân bộ là không có gồm thâu bọn họ. Ngược lại tìm bọn họ hợp tác, Nguyên Chiến hồi nắm lấy Nghiêm Mặc tay. Bọn họ rất có khả năng cùng hữu giác nhân đã làm một trận. Mà bọn họ kiềm giữ vũ khí làm hữu giác nhân ăn một cái lỗ nặng. Hữu giác nhân ở phát hiện vô pháp đoạt lấy bọn họ vũ khí dưới tình huống. Cũng chỉ có thể lựa chọn cùng bọn họ hợp tác, Nghiêm Mặc đồng ý loại này phỏng đoán. Người đoán, Đại Hà Hạ Du Bình Nguyên khu vực có phải hay không đã toàn bộ bị đỉnh Việt bộ lạc chiếm hữu? Bọn họ không như vậy nhiều dân cư. Nhưng Duyên Hà vùng liền khó nói. Liền tính không trực tiếp thống trị. Cũng sẽ bước cho những cái đó tiểu bộ lạc cùng bộ tộc cung phụng bọn họ, có cung phụng, có nô lệ, có tài nguyên, liền có giàu có sức sản xuất. Hơn nữa bọn họ có thể thao tác kim loại. Nghiêm Mặc mày nhăn thành một cái tiểu ngật đáp. Loại này vũ khí có điểm phiền toái. Bọn họ liền tính không hiểu đến như thế nào chế tác. Nhưng chỉ cần bọn họ trên tay có 10 đem trở lên loại này vũ khí. Hơn nữa một ít đại uy lực. Thần huyết chiến sĩ đối thượng bọn họ liền rất khó chiếm được tiện nghi. Có câu nói kêu dị năng lại hảo. Không bằng dao phay, cửu phong duỗi tay muốn vuốt phẳng Nghiêm Mặc ngật đáp, Nghiêm Mặc bắt lấy hắn. Móng vuốt nhỏ, Sabop, thực nghiêm túc hỏi Nguyên Chiến. Ngươi thử qua không có? Loại này súng năng lượng giới có thể thương đến ngươi sao? Nguyên Chiến thực không nghĩ trường địch nhân uy phong, nhưng cũng không nghĩ Nghiêm Mặc phán đoán sai lầm. Đành phải xốc lên chiến váy nói, thực ra, loại này súng năng lượng giới bắn ra năng lượng có cổ quái. Ta ở lộng tới này đem khi, cái kia đỉnh Việt tu trưởng lại móc ra một khác đem đối với ta bắn một chút. Ta lúc ấy đã làm chính mình sa hóa, nhưng ta phát hiện, Nghiêm Mặc cúi đầu, rất rõ ràng mà thấy Nguyên Chiến tả đùi ngoại sườn bị sát ra một cái màu đen ban ngân. Ban ngân nội lõm, giống như bị móc xuống một tiểu khối thịt giống nhau. Duỗi tay nhẹ nhàng đè xuống. Đau không? Có điểm, Nguyên Chiến. Ta lúc ấy liền cảm thấy không đúng. Đây cũng là ta không có tiếp tục lưu lại tra xét bọn họ nguyên nhân. Đồng thời ta làm Nhị Mãnh cũng đi trở về. Ta động thủ đã rút dây động rừng. Nhị Mãnh về sau tưởng lại từ bọn họ nơi đó tra xét sẽ rất khó. Nhị Mãnh như thế nào sẽ tìm được đỉnh Việt bộ lạc nơi đó? Hắn theo dõi một cái hữu giác nhân cao tầng. Đối phương có tóc cốt điểu. Nếu không phải Nhị Mãnh, những người khác khẳng định sẽ cùng ném, trừ bỏ đau đớn bên ngoài. Người còn có hay không mặt khác không khỏe cảm. Tỉ như năng lượng vận chuyển sẽ có chỉ độn từ từ. Nghiêm Mặc bắt đầu cẩn thận quan sát cái kia miệng vết thương, nói như vậy xác thật có hai điểm. Rất kỳ quái. Không thể phục hồi như cũ là một chút. Còn có một chút là ta cảm thấy rất mệt. Từ trở về đến bây giờ, ta cảm giác chính mình năng lượng sói mòn muốn so bình thường mau rất nhiều. Nghiêm Mặc suy xét. Trong chốc lát, ta muốn cẩn thận kiểm tra một chút. Ta hoài nghi loại này súng năng lượng giới chẳng những có thể giết người, càng có thể cắn nuốt năng lượng. Nguyên Chiến nhìn thẳng hắn. Ngươi muốn đem ta lộng hôn mang tiến tổ thần chi điện? Đúng vậy, Nghiêm Mặc thản nhiên hồi phục. Nguyên Chiến cũng không có một hai phải yêu cầu tỉnh đi. Vào, gật gật đầu tỏ vẻ đến đây đi. Nghiêm Mặc một châm đem Nguyên Chiến chát hôn. Làm Cửu Phong cùng Tư Thản chào hỏi, liền mang theo Nguyên Chiến vào đệ nhị phòng thí nghiệm. Một giờ sau, Nghiêm Mặc được đến càng vì kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe tư liệu. Cũng minh xác kia đem súng năng lượng giới uy lực cùng sát thương tính. Đây là một phen chẳng những nhằm vào người thường, càng nhằm vào dị năng giả súng năng lượng giới. Nhưng loại này súng ống phát ra năng lượng không phải cắn nuốt, mà là phá hư. Này thật là một cái phi thường không xong tin tức. Còn hảo hắn nguyện lực cùng tín ngưỡng điểm số đều có thể phản tiêu trừ loại này phá hư. Cũng coi như là bất hạnh chung đại hạnh. Tư Thản cùng Phong Ngữ lão nhân cũng bị kêu vào thổ phòng. Nghiêm Mặc đem loại này vũ khí nguy hại nói. Hai người cũng không biết nên nói cái gì. Phong Ngữ lão nhân thực tức giận. Hữu giác nhân còn không có giải quyết. Này đỉnh Việt bộ lạc cũng không thành thật. Nếu bọn họ có thể trợ giúp chúng ta đối phó hữu giác nhân còn hảo. Liền sợ bọn họ cùng hữu giác nhân liên thủ. Bọn họ đã liên thủ. Nghiêm Mặc đem chuyện này tạp. Thật bọn họ điên rồi sao? Vẫn là bọn họ cảm thấy chỉ bằng bọn họ một cái bộ lạc là có thể cùng hữu giác nhân chống lại. Phong Ngữ lão nhân tức giận đến đỉnh đầu bốc lên tiểu gió xoáy. Nguyên Chiến, bọn họ không có điên. Căn cứ ta bộ lạc thám báo thám thính tới tin tức, đỉnh Việt ở tham gia 9 đại thượng thành tụ hội sau, cảm thấy 9 đại thượng thành thực lực cũng bất quá như thế. Bọn họ sẽ mang theo quân đội hướng Cửu Nguyên phát tiến. Mục đích có nhị, đệ nhất, xác định đỉnh Việt bộ lạc địa vị, tỉ như đầu tiên làm chúng ta Cửu Nguyên trở thành bọn họ cấp dưới thế lực. Bọn họ mới có thể suy xét giúp chúng ta. Sau đó chính là thu phục thế lực khác. Nếu Đông Đại Lục sở hữu thế lực đều nguyện ý lấy đỉnh Việt cầm đầu, như vậy đỉnh Việt có khả năng dẫn dắt đại gia cộng đồng chống cự hữu giác nhân. Nghiêm Mặc bổ sung. Mà chúng ta Cửu Nguyên chờ bộ lạc thế lực sẽ trở thành bọn họ dò đường thạch cùng tiên phong. Đỉnh Việt sẽ không ngay từ đầu liền phái ra chính mình chủ lực, sẽ chỉ làm Đông Đại Lục thế lực khác cùng hữu giác tộc lẫn nhau tiêu hao. Như vậy, đỉnh Việt về sau ở Đông Đại Lục đem lại vô địch thủ. Nguyên Chiến đuổi kịp. Nếu chúng ta không đầu nhập vào bọn họ liền rất có khả năng sẽ thi hành cái thứ hai mục đích. cùng hữu giác nhân liên thủ tới đối phó Đông Đại Lục các thế lực. Đến nỗi cuối cùng bọn họ có thể hay không cùng hữu giác nhân chống lại. Bọn họ trừ bỏ này đó lấy ra tới vũ khí, khẳng định còn sẽ lưu một tay, các ngươi nói nhiều như vậy. Hay không đã có đối phó bọn họ kế hoạch? Tư Thản mở miệng, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau xem. Nghiêm Mặc cười trả lời, chúng ta là có một cái tiểu tính toán, bất quá còn cần chư vị trợ giúp phối hợp một khác mặt. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn âm thầm giám thị tu lộ phân đội nhỏ các thế lực thám báo nhóm. Hoàn toàn hồ đồ, Cửu Nguyên thủ lĩnh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì cái gì hắn không vội mà trở về Cửu Nguyên? Ngược lại mang theo nhiều như vậy cao giai thần huyết chiến sĩ phô khởi lộ tới. Người lót đường tràn lan lộ đi. Còn phô đến như vậy nghiêm túc. Rốt cuộc là vì sao Nga? Hữu giác nhân, đỉnh Việt bộ lạc, bao gồm nhân diện côn bằng đều lộng không rõ này đội người tính toán. Nhưng càng là lộng không rõ, bọn họ liền càng cho rằng Cửu Nguyên cao tầng có âm mưu. Có lẽ bọn họ mặt ngoài ở lót đường, kỳ thật là ở làm mặt khác bố trí. Cửu Nguyên tư tế đi trở về Cửu Nguyên. Điểm này có thể lý giải, nhưng Cửu Nguyên thủ lĩnh vì cái gì không vội mà trở về? Bọn họ hai người một bên một cái. Có phải hay không có cái gì mưu hoa? Hữu giác nhân cùng nào đó thế lực thám báo một bên ở nỗ lực phân biệt tìm hiểu hai người tin tức. Một bên cũng trở nên càng thêm thật cẩn thận, đỉnh Việt bộ lạc hành quân biến chậm. Hữu giác nhân cũng không hề hướng Đại Hà Thượng Du đẩy mạnh, mà là liền chiếm cứ ở Ma Nhĩ Càn bộ lạc, bắt đầu hướng chung quanh phát triển thế lực tới rồi mấy chỉ nhân diện côn bằng. Có thấy Nghiêm Mặc không ở, liền trực tiếp sửa bay đi Cửu Nguyên. Có tắc phát hiện cái gì? Như cũ lưu tại tu lộ đội phụ cận, Nghiêm Mặc đám người biết rõ chung quanh có không ít đôi mắt ở giám thị bọn họ, nhưng bọn hắn chẳng những không có thay đổi kế hoạch, thậm chí còn có cố ý thả chậm tốc độ hiềm nghi, mỗi đến buổi tối. Tu lộ phân đội nhỏ các chiến sĩ đều sẽ thay phiên trực đêm. Nguyên Chiến làm thủ lĩnh hưởng thụ một chút đặc quyền. Nói cách khác tới rồi buổi tối, Nguyên Chiến chỉ cần ngủ tiến thổ phòng liền sẽ không trở ra, nhân diện côn bằng tộc trưởng dùng cánh tiêm chọc chọc bên cạnh ngủ gà ngủ gật cùng tộc. Ta dám dùng ta vương vị đánh với ngươi đánh cuộc. Cái kia thổ trong phòng vừa rồi xuất hiện hai người thêm tộc của ta kia chỉ tiểu chim non. Hiện tại tắc một cái không có, buồn ngủ côn bằng nâng lên mí mắt. Loại này nói rõ sự thật liền không cần lấy tới đánh cuộc. Người nếu có thể tìm được kia hai người hiện tại ở nơi nào, kia mới kêu có bản lĩnh. Côn bằng vương đương không có nghe thấy câu này khiêu khích, mà là hài hước nói. Người nói những cái đó hữu giác nhân cùng vô giác nhân thám báo, có biết hay không chuyện này? Bọn họ đều không thể tới gần. Sao có thể biết? Buồn ngủ côn bằng tức giận mà nói, côn bằng vương. Vậy ngươi nói, chúng ta dựa đến như vậy gần, bọn họ có hay không phát hiện? Tư Thản ngồi ở đống lửa biên, đối với không có một bóng người hắc ám cười một cái. Nhân diện côn bằng tộc A, nếu không phải Nghiêm Mặc cùng Phong Ngữ lão nhân đều nói không cần phải xen vào bọn họ, hắn bảo đảm này đó đại điểu về sau đều sẽ không còn dám ở ban đêm ngủ. Liền cùng những cái đó không cẩn thận tới gần hữu giác nhân cùng thế lực khác thám báo giống nhau. Hết chương.